Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, 4000m chỉ là vấn đề nhỏ. Vẻn vẹn một tiết khóa thời gian, Tô Thần liền đem cái này bản cao số sách giáo khoa hoàn toàn hiểu rõ. Cái này khiến hắn rất là thích thú. Trương giáo sư tuyên bố tan học, Lý Nham nhanh chóng đứng dậy, cái thứ nhất ra phòng học, ăn sách đương nhiên là làm không được. Những bạn học khác quái dị ánh mắt, để trên mặt hắn nóng nảy đến hoảng. Tô Thần đồng học, ngươi lưu lại, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trương giáo sư hung hăng trừng mắt muốn vụng trộm chạy đi Tô Thần. Ha ha, Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi đều là cười trên nỗi đau của người khác cười. Trịnh Bân trong hai mắt thì là lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Hắn học tập rất chân thành, nhưng cũng không có đầy đủ bị Trương giáo sư coi trọng thiên phú. Tô Thần rũ cụp lấy đầu đi qua, các nữ sinh hi hi cười cười lấy rời đi về sau. Trong phòng học chỉ còn lại Tô Thần cùng Trương giáo sư hai người. Sau đó, Trương giáo sư bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, muốn lấy ba tấc không nát miệng lưỡi để Tô Thần đáp ứng chuyển hệ. Trọn vẹn đàm luận tiếp cận một canh giờ, Tô Thần vẫn chưa đáp ứng. Hắn là thật không có hứng thú nghiên cứu toán học. Thôi thôi, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, tùy ý tới tìm ta. Trương giáo sư trong lòng tích tụ, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Bao nhiêu người vót nhọn đầu muốn bái hắn làm thầy. Hắn phế như vậy môi lưỡi tới khuyên nói. Tiểu tử này nhưng căn bản không có hứng thú. Thực sự là có chút làm giận. Tạ ơn giáo sư thưởng thức. Tô Thần có chút cúi người chào nói tạ. Sau đó cũng như chạy trốn đi. Ai? Trương giáo sư nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Lắc đầu thở dài. Sinh viên mới vào năm thứ nhất ngay tại huấn luyện quân sự. Trong sân trường bốn phía đều có thể nhìn thấy mặc quân trang học đệ học muội nhóm. Ngay tại độc ác dưới thái dương đau khổ. Thân là một cái người từng trải, Tô Thần vì bọn họ cảm thấy đau lòng. Nhớ ngày đó, cái này hơn nửa tháng huấn luyện quân sự. Thế nhưng là để hắn cái này thừa hành tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa cá ướp muối ăn không ít đau khổ. Kém chút theo một cái trắng trắng mập mập tuấn tiểu tử biến thành châu Phi đại huynh đệ. Đi thăm nàng một chút đi. Tô Thần trong đầu hiển hiện Lâm Vũ Manh đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Khóe môi có chút câu lên một vòng đường cong. Cổ nhân nói một ngày không gặp như là ba năm là có đạo lý. Hai người vừa mới xác định quan hệ, chính là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Lúc này mới nửa ngày không thấy được liền cảm giác có chút nhớ thương. Đi trước siêu thị mua mấy bình nước, Tô Thần ngay tại trong sân trường tìm kiếm Lâm Vũ Manh chỗ phương trận. Bất quá đều mặc đồng dạng quân trang, thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Trọn vẹn hơn 20 phút sau, Tô Thần rốt cục tại sân Điền Kinh tìm tới người. Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn đứng tại một khối, đang cùng lớp phương trận cùng một chỗ làm lấy chung quanh chuyển huấn luyện. Tại phương trận phía trước, nhìn xem so với bọn hắn lớn không bao nhiêu tuổi trẻ huấn luyện viên chắp hai tay sau lưng. Khuôn mặt lạnh lùng hô hào chỉ lệnh, Tô Thần tại trên bậc thang ngồi xuống, mang theo hài lòng dáng tươi cười nhìn xem bọn hắn huấn luyện. Manh manh, mau nhìn. Bạn trai ngươi tới. Tiền Mạn Mạn phát hiện ngồi tại trên bậc thang Tô Thần. Lặng lẽ lấy cùi chỏ đụng chút Lâm Vũ Manh. Đè thấp lấy thanh âm nói. Lâm Vũ Manh nghe vậy giật mình. Liếc mắt Tô Thần vị trí. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Tâm cũng đi theo loạn. Không cẩn thận cho chuyển sai phương hướng. Sau đó hốt hoảng điều chỉnh trở về. Tô Thần bị nàng bộ dáng khả ái làm vui, khóe mắt liếc qua nhìn thấy hắn cười. Lâm Vũ Manh mặt lập tức càng đỏ, lần nữa phạm sai lầm. Nữ sinh kia, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ra khỏi hàng, tuổi trẻ huấn luyện viên chỉ vào Lâm Vũ Manh, trầm mặt quát lớn. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ tái đi, trắng, lo lắng bất an ra đội ngũ. Huấn luyện như thế nhiều lần, còn truyền sai phương hướng. Hiện tại ta hô chỉ lệnh, ngươi hãy nghe cho kỹ. Huấn luyện viên rất nghiêm khắc, bắt đầu hô chỉ lệnh. Nghiêm, nghỉ, bên phải quay, đằng sau quay. Vốn là có chút mơ hồ Lâm Vũ Manh, giờ khắc này ở toàn bộ đồng học nhìn chăm chú đơn độc huấn luyện, trong lòng hoảng đến không được, liên tục phạm sai lầm. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đến cùng có được hay không? Chạy cho ta 5 vòng tỉnh táo một chút. Huấn luyện viên có chút nổi nóng nói. Ngồi tại trên bậc thang, Tô Thần nghe được cái này nhíu mày. Sân điền kinh một vòng phải có 400 mét. 5 vòng dòng dã 2000 mét. Thời tiết còn như thế nóng, Lâm Vũ Manh làm sao có thể nhận được? Hắn có chút hối hận, không nên xuất hiện nhiễu loạn nàng tâm thần. Huấn luyện viên, đây là lỗi của ta. Ta đến chạy đi. Tô Thần nhấc tay hô to một tiếng. Đám người nghe được thanh âm, đều là nhao nhao nhìn về phía Tô Thần. Trong đội ngũ, Mạnh Lộ nhìn thấy Tô Thần về sau, sắc mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Hai con người có chút híp mắt xuống. Ngươi người nào? Huấn luyện viên nhíu mày quát. Ta là bạn trai nàng, vừa rồi nàng là nhìn thấy ta nhất thời hoảng hốt, cho nên mới phạm sai lầm. Ngài phải phạt liền phạt ta đi. Tô Thần vừa nói vừa đi qua. Lời này mới ra, chưa biết tình huống tiền mạn mạn ba nữ. Những người khác kinh, các nam sinh gọi là một cái ghen ghét hâm mộ hận a. Lâm Vũ Manh thanh thuần đáng yêu, vóc người lại đẹp, đã để lớp học không ít nam sinh đều để mắt tới. Còn chưa kịp xuất thủ, hỗn đản này hạ thủ cũng quá nhanh đi. Các nữ sinh đồng dạng cũng là không ngừng hâm mộ, mới vừa tiến vào đại học đều chờ mong có thể có một trận hoàn mỹ sân trường tình cảm lưu luyến. Tô Thần nhan giá trị và khí chất nhìn xem đều không thể bắt bẻ, mà lại thời tiết nóng như vậy còn mua nước đến thăm hỏi bạn gái. Dạng này bạn trai ai không muốn muốn. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cảm giác được bạn cùng lớp ánh mắt, ngượng ngùng không thôi, đồng thời lại có chút tiểu điềm mật. Không chỉ là các học sinh, tuổi trẻ huấn luyện viên cũng rất ghen ghét đến nghiến răng. Hắn cũng vẫn là cái độc thân cẩu a, dám ở trước mặt hắn tú ân ái, tuyệt đối không thể nhịn, muốn thay nàng chạy đúng không? Được a, gấp bội, 10 vòng. Tuổi trẻ huấn luyện viên nghiêm túc nói. Không có vấn đề. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Vũ Manh nháy mắt mấy cái, mở rộng bước chân liền bắt đầu chạy. 10 vòng 4000 mét mà thôi, đối với hắn cái này mỗi ngày vạn mét trở lên người mà nói, quả thực liền là một bữa ăn sáng tốt a. Tuổi trẻ huấn luyện viên cũng là sững sờ xuống, không nghĩ tới Tô Thần sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Không nói chuyện đã mở miệng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Lâm Vũ Manh. Về chỗ đi, đừng có lại sai. Lâm Vũ Manh đáp một tiếng. Tại tất cả mọi người khác nhau ánh mắt nhìn chăm chú, đỏ mặt trở lại đội ngũ. Thật tốt a. Tiền mạn mạn hâm mộ trêu ghẹo một câu. Đừng làm rộn. Lâm Vũ Manh khẽ quát một tiếng. Nàng cũng không muốn tái xuất sai. 4000 mét mà thôi, còn không đáng phải làm cho Tô Thần mở ra nhanh chóng bước kỹ năng. Cái này kỹ năng chủ động làm lạnh từ giao 12 giờ. Không có gì tất yếu, vẫn là đến giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hắn chạy rất nhanh, tốc độ chỉ thăng không giảm. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, tuổi trẻ huấn luyện viên tuyên bố một tiếng. Các học sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ít người cũng không để ý trên mặt đất nóng hổi, trực tiếp ngay tại chỗ tọa hạ nghỉ ngơi. Cũng có người chạy tới bên cạnh bổ sung nước. Này này, Manh Manh, người bạn trai này rất đẹp trai, là chúng ta học trưởng sao? Có nữ sinh bát quái hỏi thăm. Lâm Vũ Manh đỏ mặt gật đầu. Hắn chạy thật nhanh, thật, giống như rất lợi hại a. Thật tốt, dạng này bạn trai cho ta đến đánh. Không đúng, đến một xe đi. Tao cô nàng, đến một xe ngươi nhận được. Khanh khách, mấy cái hào phóng phái nữ sinh vui cười đùa giỡn. Gia huẩn này, thật lợi hại a. Tuổi trẻ huấn luyện viên có chút kinh ngạc tự nói. Trong nghề xem môn đạo, chạy cự ly dài cơ hồ là bọn hắn mỗi ngày môn bắt buộc. Hắn có thể nhìn ra được Tô Thần trình độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.